Chấm, Lương Tiểu Nhu bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu nhiệt huyết, ánh mắt lấp lánh. Hết chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng lễ tình nhân muộn một ngày. Cách chương.